nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 466, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thanh Mộng mới vừa đi ra khỏi bệnh viện, liền bắt đầu có chút hối hận cô ta như thế nào liền không nhân cơ hội lại nói vài câu, phá hư quan hệ của Hoắc Kình và Trà Trà một chút chứ. Hiện tại cô ta đã cùng Hoắc Thu Đèn chia tay. Dựa vào cái gì hai người Hoắc Kình và Trà Trà còn rất tốt. Cô ta nhíu mày, ánh mắt xinh đẹp hiện lên một tia hận ý, cô ta đối với Hoắc Thu Đèn đích xác buông tay thật sự rất nhanh, cũng không lưu luyến đoạn cảm tình này, nhưng có chút hận. Lại không có khả năng không nhớ kỹ. Nếu không phải bởi vì Yến Trà, cô ta cùng Hoắc Thu Đèn tuyệt đối sẽ không đi đến loại tình trạng hiện tại này. Bệnh viện, Trà Trà nghiêng đầu nhìn Hoắc Kình trong chốc lát. Nga, nguyên lai ngày đó hắn cùng cháu trai cãi nhau, là bởi vì cháu trai đối với cô nhớ mãi không quên. Ai nha, loại sự tình này, thật đúng là làm người ta đau đầu. Cô duỗi tay, vỗ vỗ vai của Hoắc Kình, nhẹ nhàng nói. Anh yên tâm, liền tính cháu trai đối ta nhớ mãi không quên, em đối với hắn cũng không có bất cứ cảm giác gì, lòng em tâm tâm niệm niệm chỉ có anh. Hoắc Kình bất đắc dĩ nhìn cô, em biết em đang nói cái gì sao, tâm tâm niệm niệm chỉ có anh, lời này nói ra em tin sao, em tâm tâm niệm niệm chỉ có đồ ăn vặt, Nga, hiện tại còn nhiều cái một cái kẹo hồ lô. Chậc chậc, hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận, tình địch của hắn, từ đầu đến cuối, đều không phải Hoắc Thu Đèn, cũng không phải là những cái loạn đào hoa ở bên ngoài. Mà tình địch của hắn chính là đồ ăn vặt, Trà Trà nghiêng đầu ngây thơ mờ mịt nhìn hắn trong chốc lát. Em nói chính là lời nói thật à, ta chính là tâm tâm niệm niệm nghĩ ngươi. Bằng không ta vì cái gì xuyên một cái vị diện rồi lại xuyên một cái vị diện. Cô tuy rằng chủ yếu là vì nhiệm vụ, nhưng là, hắn là quan trọng nhất, hắn tại sao lại không tin chứ? Trà Trà mờ mịt nhìn hắn. Hoắc Kình không lại cùng cô thảo luận cái đề tài này nữa, thuận tay từ trong túi móc ra đồ ăn vặt nhét vào trong lòng bàn tay của cô. Hắn hiện tại, vì làm tiểu cô nương vui vẻ, trong túi nơi nơi đều là đồ ăn vặt và kẹo, này đó trở thành vật phẩm quan trọng tùy thân mang theo. Trà Trà ôm đồ ăn vặt cùng Hoắc Kình cùng nhau vào phòng bệnh. Hoắc Thu Đèn sửng sốt, kinh ngạc nhìn thoáng qua ngoài cửa. Hắn ta có chút khẩn trương, không biết những lời mà Yến Thanh Mộng nói, bọn họ có nghe được hay không? Bất quá, vì tránh cho xấu hổ, Hoắc Kình cùng Hoắc Thu Đèn đều sẽ không chủ động nhắc tới. Còn Trà Trà, cô cũng lười đến phản ứng Hoắc Thu Đèn. Nhớ mãi không quên gì đó, cô cũng sẽ không để trong lòng. Trong lòng cô trừ bỏ đồ ăn vặt ra, chỉ có một mình Hoắc Kình. Dư thừa không bỏ xuống được cũng không nghĩ bỏ vào đi. Hoắc Kình đánh giá Hoắc Thu Đèn. Thân thể thế nào? Hoắc Thu Đèn lắc đầu. Không, không có việc gì. Cảm ơn chú nhỏ quan tâm. Lời nói vừa dứt hắn ta theo bản năng nhìn sang Trà Trà. Đáng tiếc tiểu cô nương mềm mại đang vui vẻ ăn đồ ăn vặt phảng phất tự mình mang kết giới, đối với việc bên ngoài hoàn toàn không có hứng thú. Hoắc Thu Đèn cảm thấy mất mát, cô hiện tại một chút cũng không để ý đến mình sao. Vừa lúc trợ lý đuổi tới, Hoắc Kình để trợ lý đem Trà Trà đưa tới phòng nghỉ, có chút lời nói, hắn nhất định phải cùng Hoắc Thu Đèn hảo hảo nói chuyện. Trà Trà đối với Hoắc Thu Đèn không có tâm tư, không đại biểu Hoắc Thu Đèn không có tâm tư. Hơn nữa, cái tâm tư này còn biểu hiện rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thu Đèn mắt thấy tiểu cô nương nhảy nhót rời đi cũng không quay đầu lại, lòng ngực càng thêm mất mát. Chúng ta nói chuyện đi. Hoắc Kình lạnh giọng mở miệng, đáy mắt toàn là tối tăm. Được, Hoắc Thu Đèn giọng nói có chút vô lực. Hoắc Kình, lúc này đây chúng ta không cần lấy thân phận chú nhỏ và cháu trai tới nói, cậu là cậu ta là ta chỉ thế mà thôi. Cách chương.